Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủy diện như cảnh, nơi đầu thuyền con, An Nhã tĩnh tĩnh tọa trì châu, đôi mày khẽ trao lại. Lý Duy Nhất tu luyện lục như phần nghiệp, uy lực cường đại có phần bá đạo dị thường. Thuật này, nàng đã tu luyện mấy trăm năm, không ngừng bổ khuyết hoàn thiện, so với bất kỳ ai đều thấu tỏ huyền diệu bên trong. Sau khi kết hợp với niệm lực, lục như phần nghiệp xác thực có được uy lực của đế thuật. Thế nhưng, tầng thứ ba, nghiệp hỏa táng hình của Lý Duy Nhất, uy lực đã hiển nhiên vượt xa tầng thứ ba của đế thuật. Thật khó mà hình dung, nếu hắn tu luyện thành tầng thứ tư, kim cương nộ mục sẽ bộc phát ra uy năng đến bậc nào. Pháp khí thất trảo hỏa diễm thiên long, cùng với linh quang niệm lực của kim ô hỏa diễm, đều là phi phàm chi hỏa, phẩm cấp kinh thế hãi tục, hai thứ kết hợp, quả thực đã thôi phát lục như phần nghiệp đến tận cùng uy thế. Tu thành kim cương nộ mục, liệu có thể mượn đạo thuật này phá tan xiềng xích của phong phủ hay không? Ẩn quân tay cầm bút đồng thau, phi thân lướt trên mặt biển, từ trong tay áo phóng ra bảy tấm phù lục, đánh thẳng về phía Diêu Khiêm đang bị kim ô xé rách. Y muốn nhân cơ hội này, đem đối phương chu sát. Trên người Diêu Khiêm, uy năng của thất phẩm thiên tự khí khải giáp bộc phát, kinh văn trên áo giáp lấp lánh, u quang tán xả, từng đạo uy lực càng lúc càng mạnh hơn, phát ra một tiếng trầm đục, chấn tan hỏa diễm kim ô. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng ý thức được, Lý Duy Nhất quả thực không phải hạng khoác lác. Bằng vào bí thuật niệm vũ hợp nhất, chiến lực của hắn dồi dào mãnh liệt, trong trường sinh đệ nhất cảnh cũng chẳng phải nhóm yếu thế nhất, đã đủ sức uy hiếp đến hắn. Kim Nhật đến đây là tận, ta sẽ thay ngươi dương danh, để thiên hạ biết thực lực đạo trùng cảnh của Lý Duy Nhất ngươi ra sao. Thân hình Diêu Khiêm hóa thành một đạo hắc ảnh như giao long nhập hải, lao xuống mặt biển. Ẩn quân biết bảo giáp của Minh Giao Vương Tử, tên là Thủy Hành Long Lân Khải, hễ gặp nước liền hóa giao, tốc độ trong nước nhanh vô cùng, dưới đại trường sinh khó lòng truy đuổi. Miệng xưng quân tử khiêm cung, mà hành vi nào có nửa phần phong thái quân tử, vì ngày hôm nay, ta đã khổ đợi 3 năm, ngươi còn vọng tưởng thoát đi nơi đâu. Bên trong tổ điền của ẩn quân, một lá bạch sắc âm phiên bay ra, đột nhiên cắm xuống mặt biển. Âm phiên lập thủy bất ngã, giao, trận văn dày đặc, lấy cán cờ làm trung tâm, lan tràn cực nhanh trên mặt biển. Đây là trọng bảo của bộ tộc Thương Lê, chỉ gia chủ mỗi đời mới có thể chấp trường lá hộ tộc trận phiên này. Trận văn phía trên là do một vị thánh linh niệm sư cường đại của tổ tiên khắc họa. Diêu Khiêm thấy trận văn trên mặt biển, hai mắt ngưng lại, cầm kiếm vung chém. Trên kiếm quang, hàn khí phun trào, kinh văn bay lượn. Không thể phá vỡ, chỉ vẽ ra một đạo kiếm ngân gợn sóng. Oanh, chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn va chạm với trận văn, bị đánh bật ngược trở ra. Bạch sắc trận văn phía dưới mặt nước, bị hắn đụng phải liền lõm xuống một cách dữ dội, nhấc lên một tầng sóng cao cả trường. Bảy đạo phù lục đuổi sát phía sau Diêu Khiêm, phát ra tiếng xé gió chói tai, từ bảy phương vị khác nhau, giáng xuống người hắn, vang lên bảy tiếng nổ đinh tai, đánh bật hắn lui lại 7 lần. Thanh âm va chạm liên tiếp vang lên, phù lục cùng Thủy Hành Long Lân Khải va chạm, tóe ra 7 mảnh hỏa vân liên tiếp. Trong miệng Diêu Khiêm phun ra một ngụm máu tươi, một phần bị phù hỏa đốt thành màu đỏ sậm, nóng bỏng khôn cùng. 7 tấm phù lục uy lực cường đại, đều là bảo vật vô giá. Có thể nói, thần quân vì giết Diêu Khiêm, đã không tiếc bất cứ đại giới, dốc toàn lực không chút giữ lại. Diêu Khiêm vừa mới đánh nát 7 tấm phù lục, khi tức pháp khí trong cơ thể còn chưa bình ổn, bên tai chợt vọng tới tiếng long ngâm, tiếng gió rít gào, điện mang lóe sáng. Hai long hồn khổng lồ, dẫn động vân lôi chi lực, quấn chặt lấy người hắn. Lý Duy Nhất lơ lửng giữa không trung, không ngừng vận chuyển pháp khí rót vào tử tiêu lôi ấn. Phương cổ ấn này, phóng xuất ra tử sắc điện mang ngày càng rực rỡ, tiếng nổ vang vọng không ngớt, chấn động cả không gian, đã có một tia chân uy bản nguyên của vạn tự khí. Theo lý thuyết, chỉ có pháp khí của Đại Trường Sinh mới có thể thôi thúc ra một phần chân uy bản nguyên của vạn tự khí, không đến mức để cho khí bị che lấp. Nơi thủy phủ sâu thẳm, ẩn quân một tay cầm âm phiên, một tay vung bút đồng thau, sải bước lao đi, nhanh chóng rút ngắn cự ly. Lông bút bằng đồng thau, tựa như thác nước màu trắng, lại giống như vạn tiễn tề phát, bay ra ngoài, vượt qua khoảng cách một dặm, đi trước chân thân một bước, hướng Diêu Khiêm bao vây tới. Nguyên lai Phục Văn Ngạn là do ngươi, Lê Tùng Cốc, hạ sát. Diêu Khiêm biết rõ sự đáng sợ của Tử Tiêu Lôi Ấn và thanh đồng bút, cho dù thân mặc thủy hành long lân khải cũng không cách nào ngạnh kháng. Giao, ánh mắt hắn sắp lại, bên trong tổ điền, một ngụm pháp khí cùng kinh văn do Dương Thần cảnh ban cho được phóng thích ra, trong khoảnh khắc đánh nát hai long hồn, hóa thành thủy triều cuồn cuộn hướng về phía ẩn quân cùng Lý Duy Nhất. Lông bút bằng đồng thau, bị ngụm pháp khí này đánh cho tán loạn, bay ngược trở về. Ẩn quân giơ ngang âm phiên, ngưng tụ ra một đạo trận pháp thuần ấn hình tròn, ngăn cản thủy triều pháp khí đang ập tới, thân hình bị xung kích lùi lại phía sau. Lý Duy Nhất nhíu mày, đành phải đánh ra Tử Tiêu Lôi Ấn ngăn cản. Dưới đáy lôi ấn, hơn 10 đạo tử sắc lôi điện bay ra, quang mang chói lòa, thanh âm đinh tai, cùng thủy triều pháp khí va chạm vào nhau. Với chiến lực hiện tại của hắn, đã không còn e ngại một ngụm pháp khí của đại trường sinh như vậy. Diêu Khiêm đánh lui ẩn quân và Lý Duy Nhất, nhân cơ hội lao ra khỏi vòng vây, phù một tiếng, lẩn vào trong nước. Hỏng rồi, Lý Duy Nhất dùng niệm lực khóa chặt Diêu Khiêm, đuổi sát theo sau, lao vào đáy nước. Chỉ một lát sau, hắn liền ở trong nước đuổi kịp Diêu Khiêm. Lý Duy Nhất trong lòng nghi hoặc, không rõ vì sao Diêu Khiêm không thôi thúc lực lượng của áo giáp trên người. Diêu Khiêm nào đâu phải không thôi thúc áo giáp, chỉ là dòng nước xung quanh, tựa như hóa thành từng sợi dây thừng vô hình, quấn chặt lấy hắn, trói buộc tốc độ của hắn. Oanh, ầm ầm, hai người kịch chiến dưới nước, tiếp đó phá tan mặt nước, phóng thẳng lên trời cao. Ẩn quân đuổi theo mà ngẩn người, vốn tưởng rằng lần này lại để cho Diêu Khiêm đào thoát, nào ngờ Lý Duy Nhất lại cao minh đến thế, lại có thể ở trong nước chặn được hắn. Thế là, y liền đánh ra Châu Mục Quan Ấn, hướng lên bầu trời công tới. Diêu Khiêm đã bị thương, lại thêm giờ phút này chiến ý đã không còn, chỉ một lòng muốn lập tức đào thoát, trong lòng lại càng kinh nghi bất định, phỏng đoán có cao nhân ẩn nấp gần đây, thi triển đạo thuật ngăn cản hắn. Người này, liệu có phải là An Nhã Tĩnh? Dưới tình huống như thế, 10 thành chiến lực khó lòng phát huy được 7 thành, không thể tránh né, bị Châu Mục Quan Ấn đánh trúng. Thình thịch, nơi bị đánh trúng, xung kích lực xuyên qua giáp trụ rơi vào thân thể, xương cốt gãy nát, máu thịt bầy nhầy, trong miệng phát ra tiếng rên nặng nề, nghiêng ngả rơi xuống mặt biển. Máu tươi từ khe hở của lân giáp rỉ ra, Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền sau khi chém giết 3 vị võ tu đạo trùng cảnh đào tẩu, liền khoác ẩn thân y, cẩn trọng tiến về phía hải vực đang truyền ra 3 động chiến đấu. Ta không hiểu, chúng ta rõ ràng có thể trực tiếp rời đi, trở về lúa cảnh, cùng lắm là sau này ẩn mình né tránh hắn. Vì cớ gì phải giết 3 người kia, một khi bại lộ, bể trên sẽ không dung thứ cho chúng ta. Dương Thanh Thiền nói, Dương Thanh Khê cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Vì sao, cho dù là người lý trí, có những lúc hành xử, cũng chỉ dựa vào cảm tính quyết đoán ngay thời điểm đó. Dù cho sau này hối hận, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận lúc ấy đã làm sai. Dương Thanh Thiền lại nói, ngươi thật sự định xách đầu 3 người đó đi tìm hắn. Bên kia, Diêu Khiêm và gia gia của ngươi là Dương Dận, hưu chết về tay ai còn chưa rõ. Hắn khinh thường ngươi, so với Tả Khâu Hồng Đình, Nghiêu Âm, còn có Vũ Hồng Lăng, thì một Dương Thanh Khê tội nghiệt ngập đầu, hai tay nhuốm máu, tư chất như cát bụi như ngươi, thật là si tâm vọng tưởng. Dương Thanh Khê chân đạp sóng nước, thẳng bước tiến về phía trước, ta không cần hắn phải để mắt tới. Thiên tư cao, đã chắc gì sẽ bay được cao. Đạo nhân chính là muốn từ trong bùn lầy, mà vẫn có thể trông tới trời xanh, xuất thân thấp, không có nghĩa là vĩnh viễn không thể đuổi kịp. Các nàng có thể dẫn trước ta 10 năm, 20 năm, nhưng ta sẽ đuổi theo 100 năm, 1000 năm. Thương hải nhất đạo, khung thiên vạn thụ cao, tổng nhân vi lương, tổng đạo tắc vi lang, đây là vận mệnh của đạo nhân, cũng là lựa chọn mà đạo nhân tất phải đưa ra. Dương Thanh Thiền nhìn chăm chú về phía chân trời. Ánh mắt kinh hãi, đó là Diêu Khiêm và Lý Duy Nhất sao? Ngoài 20 dặm, phía trên mặt biển, mưa tuyết và u vân lan tới, theo sau là một đám mây lửa và điện quang đang truy đuổi. Trong tuyết vũ và u vân, rõ ràng là Diêu Khiêm, thủy hành long lân khải trên người đã bị đánh cho tan tác, không còn hình dạng, toàn thân đẫm máu, tóc tai rối bời, vô cùng chật vật. Lý Duy Nhất chân đạp hỏa vân, tay cầm lôi điện, miệng không ngừng quát lớn, thân không ngừng truy kích. Dương Thanh Khê không thể tin nổi, sao lại có thể như vậy? Ẩn quân tay cầm âm phiên, đuổi sát trên mặt biển, Thủy Chung dùng trận văn phong tỏa mặt nước, không cho Diêu Khiêm cơ hội lặn xuống lần nữa. Trong lòng y chấn động vô cùng, cũng vô cùng lặng lẽ, vốn tưởng rằng trận chiến này mình mới là chủ công, là mấu chốt quyết định thắng bại. Nào ngờ, lại biến thành trợ thủ phụ tá cho một mình Lý Duy Nhất. Chuyện này nếu để cho ẩn nhân của ẩn môn biết được, quả thực mất hết cả thể diện. Ầm ầm, Lý Duy Nhất mang theo lực hợp kích của 7 con phượng sĩ Nga Hoàng. Một chưởng đánh trúng Diêu Khiêm, đánh bay hắn ra xa mấy dặm, đập vào vách đá của một hòn đảo nhỏ. Vách đá sụp xuống một mảng lớn, vút, hoàng long kiếm hóa thành một đạo hoàng long quang ảnh, từ trên trời giáng xuống, đâm vào trong đống đá vụn, xuyên thủng ngực Diêu Khiêm, đem thân thể hắn gắt gao đóng đinh trên mặt đất. Hai đạo thân ảnh lóe lên, ẩn quân và Lý Duy Nhất, kẻ trước người sau cùng đặt chân lên đảo, xuất hiện bên cạnh Diêu Khiêm. Ẩn quân sợ Diêu Khiêm còn át chủ bài, lập tức đâm cán âm phiên trong tay ra, xuyên thấu cổ họng hắn, triệt để kết liễu, tuyệt không muốn có thêm bất kỳ biến cố nào. Phụt, Diêu Khiêm miệng trào máu, hai mắt lồi ra, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, thân thể dần dần trở nên băng giá. Bàn tay ẩn quân nắm chặt cán cờ, hai mắt còn trừng lớn hơn cả Diêu Khiêm, trái tim đập điên cuồng, máu trong người sôi trào khó mà bình ổn. Có chút không thể tin nổi đây là sự thật. Phải biết rằng, vô số người đều sùng bái Diêu Khiêm, cho rằng hắn sẽ là dương thần cảnh kế tiếp, lại còn lọt vào mắt xanh của nhị cung chủ. Nhân vật như vậy, nếu không phải Lăng Tiêu Sinh cảnh có biến cố lớn, tương lai tất sẽ thăng tiến như diều gặp gió, tiền đồ bất khả hạn lượng. Giờ đây lại hóa thành một cỗ tử thi băng lãnh, nằm dưới chân. Máu chảy tí tách, thời gian dường như ngưng đọng. Lý Duy Nhất trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc thở phào một hơi nhẹ nhõm, chẳng có bao nhiêu hỉ duyệt, ngược lại trong lòng dâng lên vài phần cảm khái. Lúc Diêu Khiêm sắp chết, hẳn là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra. Trong đầu, hắn bất giác hồi tưởng lại, cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Khiêm. Tuyết phủ 30 dặm, uy danh biết bao lừng lẫy, tu vi cao đến mức khiến người người ngưỡng vọng. Vậy mà nay chỉ thoáng chốc đã hóa thành cát bụi. Sau đó hắn lại suy nghĩ đến những điểm kỳ quái khác, ví như, vì sao Diêu Khiêm không dùng tiên sát thần tuyết thập tứ kiếm, Đường Vãn Châu rốt cuộc có truyền thụ cho hắn hay không? Theo trận văn của âm phiên co rút lại, gió biển thổi qua. Keng, Lý Duy Nhất thu hồi những suy nghĩ hỗn loạn, rút thanh kiếm xuyên thấu ngực Diêu Khiêm ra, vung tay một cái, vẩy máu tươi trên kiếm xuống đất, hỏi, Dương Giận đâu? Ẩn quân đã khôi phục lại dáng vẻ ung dung, từ trong túi giới tử, thả Dương Giận đã bị định thân phù trấn áp ra, ngã lăn trên mặt đất. Phập, Lý Duy Nhất một kiếm chém xuống đầu hắn. Ngươi làm gì thế? Ẩn quân bị một kiếm đột ngột này làm cho kinh hãi, muốn ngăn cản cũng không kịp. Đây là Dương Giận, là đầu sỏ Trường Sinh cảnh, là nhân vật số 2 của Tuy Tông. Hắn còn sống sẽ có giá trị rất lớn, có thể thẩm vấn hoặc siêu hồn được không ít tin tức hữu dụng. Hành động này của ngươi, há chẳng phải là hồ đồ sao? Phải diệt khẩu mới là ổn thỏa nhất, tránh cho An Nhã Tĩnh lại vì chuyện này mà gặp họa. Lý Duy Nhất khẽ vỗ trán, cất lời, là ta nhất thời sơ suất, hành sự có phần lỗ mãng. Ta chỉ lo hơn giận hiểm ác dị thường, vạn nhất hắn phá vỡ được định thân phù, chúng ta e rằng sẽ lật thuyền nơi mương cạn. Ngươi xem những lần trước, đã mấy phen suýt để chúng thoát thân. Cự đầu Trường Sinh cảnh, mỗi người đều thần thông quảng đại, quả thực khó lòng đối phó. Đoạn, hắn chuyển hướng câu chuyện, lão Lê, vẫn là người cao minh. Lúc trước đã dùng thần thông gì để vây khốn Diêu Khiêm nơi đáy nước vậy? Ẩn quân đáp, chẳng phải chính ngươi đã từ đáy nước đánh Diêu Khiêm lên bờ đó sao? Lý Duy Nhất tâm niệm khẽ động, chợt bừng tỉnh, liền không nói thêm lời nào, nhanh chóng ngồi xuống thu lấy tổ điền, phong phủ, cùng giới túi của Diêu Khiêm. Trên cổ tay y, hắn tìm được thủy hành long lân khải. Thần giáp tức thì co rút, hóa thành một chiếc vòng tay vảy rồng hắc ám. Thanh pháp khí tam xoa kích của Minh Giao Vương Tử cũng là thiên tự khí, được đặt trong giới túi. Diêu Khiêm không sở trường dụng kích, dùng kiếm thì chiến lực càng thêm cường hãn. Dưới làn da của Diêu Khiêm, có thể thấy rõ năm vết long cân màu vàng kim. Long cân chính là căn cơ thiếu niên thiên tử của Minh Giao Vương tử, không dễ dàng dung hợp luyện hóa như vậy. Ít nhất cũng phải hao tổn vài năm quang âm mới có thể hoàn toàn khế hợp với nhục thân. Diêu Khiêm thuộc về Dương Giận của ta, còn bảo vật trên người hắn, toàn bộ thuộc về ngươi. Năm sợi long cân kia là tuyệt hảo chi vật, ngươi liệu có dám luyện hóa hấp thu chăng? Ẩn Quân có chút chần chừ, một khi tương lai việc long cân bị tiết lộ, cái chết của Minh Giao Vương Tử sẽ bị quy tội lên đầu hắn, tất sẽ gây ra đại họa cho Cửu Lê tộc. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, ta đi một lát sẽ quay lại. Lý Duy Nhất rời khỏi hoang đảo, phi độn mà đi. Một lát sau, hắn đã đến trước mặt tiểu thuyền nơi xa trăm dặm, ôm quyền cảm tạ, đa tạ An Điện Chủ đã xuất thủ tương trợ, nếu không Diêu Khiêm tất đã đào thoát. Võ tu trường sinh cảnh, xác thực nan sát, An Nhã Tĩnh ngự gió mà đứng, mái tóc khẽ tung bay, tà áo và tay váy rộng phát ra tiếng phần phật, ta không có ra tay. Người cũng đừng ở trước mặt ta mà khoe khoang, nếu không cách nào phá cảnh trường sinh. Chiến lực của ngươi dù mạnh hơn nữa thì có thể mạnh đến đâu? Chưa nói đến những kẻ đứng đầu đệ nhất cảnh đỉnh phong, chỉ riêng Tử Y Nữ và Vũ Hồng Lăng ở đệ nhất cảnh sơ kỳ hiện tại, ngươi cũng chẳng phải là đối thủ của họ. Lý Duy Nhất nói, phá cảnh nhanh đến vậy sao? Các nàng đã tu luyện thành trường sinh thể, ngươi nếu không thể đột phá trường sinh cảnh, chẳng bao lâu sẽ bị các nàng bỏ lại phía sau. Khi đó, ngươi chỉ có thể đứng giữa nhân gian mà ngước nhìn phong thái tuyệt thế của họ. Vĩnh viễn không còn cơ hội kề vai. Lý Duy Nhất trầm tư một thoáng, đoạn mỉm cười nói, ta nào dám khoe khoang trước mặt An Điện Chủ, ta cũng chưa từng cho rằng chiến thắng Diêu Khiêm là một việc đáng để tự hào. Nếu tương lai có một ngày, ta có thể đuổi kịp An Điện Chủ, hơn nữa còn chiến thắng được ngài, đó mới là một chuyện khoái ý nhân sinh. Ta cũng không dễ đuổi kịp đâu, ta sẽ không dậm chân tại chỗ chờ ngươi, mấy năm của ngươi có thể đuổi kịp mấy chục năm tu hành của họ. Ta 360 năm khổ tu, ngươi định bao nhiêu năm đuổi kịp ta? 60 năm, 30 năm, 30 năm quá dài, 20 năm khó đợi, 10 năm thì thế nào? Trên người Lý Duy Nhất toát ra một cỗ khí thái thong dong và tự tin, đôi mắt thủy chung lấp lánh thần quang. An Nhã Tĩnh chỉ cảm thấy lời này hoang đường như một câu tiếu lâm, thanh âm trở nên u tịch, tuổi trẻ khinh cuồng, nào biết trường sinh nan độ. Thu được hơn 10 đạo long hồn nguyên quang, liền dám xuất môn ngông cuồng. Được, vậy định ra thập niên chi ước này, niệm lực của ngươi nếu có thể đuổi kịp, ta cũng sẽ giữ lời. Nói ra vế sau của câu đó, là nàng không muốn Lý Duy Nhất vì ước hẹn này mà liều mạng trên con đường võ đạo, tự đẩy mình vào tử lộ. Ngươi hãy hảo hảo tu luyện tầng thứ tư kim cang nộ mục, nó có thể giúp ngươi phá tan gông cùm xiềng xích của trường sinh. Nàng lại nói. Lý Duy Nhất nói, ta nghe nói, Lăng Tiêu đạo giáo ngàn năm gần đây, đại trường sinh xuất hiện lớp lớp, thậm chí siêu nhiên cũng sinh ra mấy vị, là bởi vì họ nắm giữ con đường tắt để tu luyện trường sinh cảnh. Không biết An Điện Chủ có dám tiết lộ cho ta biết bí mật trong đó hay không? Thì ra ngươi ở đây chờ ta, An Nhã Tĩnh nói, Lý Duy Nhất đáp, dù không có thập niên chi ước, ta tin rằng khi ta hỏi, An Điện Chủ cũng sẽ nói cho ta biết. An Nhã Tĩnh rất vừa ý với thái độ này của hắn, suy tính một lúc rồi nói, được rồi, coi như ta nợ ngươi. Lúc trước không nên ăn bát mì kia của ngươi, cũng giống như bát mì đó, nhân quả quấn thân, dây dưa không dứt, quả thực phiền toái. Kỳ thực, cũng không có bí mật gì quá lớn, chỉ có hai điểm. Thứ nhất, mượn đạo giáo đế thuật 3000 tinh thần bà Già La, điều động tinh thần quang hoa, có thể dễ dàng tìm thấy trường sinh tỏa trong cơ thể hơn. Thứ hai, tìm hiểu tắc đế hỗn nguyên kinh, có thể trợ giúp trùng kích siêu nhiên. Nhưng nếu mỗi cảnh giới đều có thể nhanh chóng tìm được trường sinh tỏa, thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. 7 cảnh giới tích lũy lại, ưu thế quả không hề nhỏ. Lý Duy Nhất hỏi, ta sử dụng vạn vật trượng mâu, điều động tinh thần quang hoa, phải chăng cũng có hiệu quả tương tự? Cây trượng mâu của ngươi đích xác phi phàm, hẳn là chân bảo của cổ bà Già La giáo. Tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, người tự mình thử một lần, xem có thể tìm được càn khôn tỏa hay không. Có võ tu đến gần, ta phải đi rồi. Khoan đã, hành sự, phải hành cho chót. Giữa ánh mắt kinh ngạc của nàng, trên người Lý Duy Nhất bỗng nhiên bộc phát ra khí tức siêu nhiên, hắn bước nhanh về phía trước, một chưởng hướng thẳng ngực nàng vỗ tới. Oanh, khí tức siêu nhiên kinh thiên động địa, khiến cho những võ tu đang chạy tới vùng hải vực này dò xét đều kinh hãi thất sắc, vội vàng bỏ chạy. Lại có yêu thú ở hải vực phụ cận, phát hiện huyết khí phiêu đãng. Huyết khí nồng đậm, mỗi một giọt đều có thể nhuộm đỏ một vùng biển rộng lớn. Một khắc đồng hồ sau, Lý Duy Nhất siết chặt cổ tay, trở về vùng hải vực này, bàn tay vẫn còn đau đớn khôn cùng, chênh lệch sao lại có thể to lớn đến nhường này. Cùng là trường sinh cảnh, nếu Diêu Khiêm ở trong tình huống không hề phòng bị, trúng một trường này của ta, không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Nhưng nàng lại không một chút thương tổn, cuối cùng vẫn là An Nhã Tĩnh tự mình rạch cổ tay, bước ra một phần huyết khí, giả dạng thụ thương. Lý Duy Nhất trên mặt biển, nhìn thấy Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền. Hắn chắp hai tay sau lưng, một bước đi qua mấy chục trượng. Dương Thanh Khê không dám đến gần vùng biển nơi Diêu Khiêm vẫn lạc lúc trước, nhưng có thể đoán được kết quả trận chiến. Ánh mắt nàng u uất ngưng đọng, dùng ngữ điệu vừa sợ hãi vừa lo lắng hỏi, ông nội ta, còn sống không? Đôi mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, ta không muốn lừa ngươi, Dương Giận là do ta giết. Lý Duy Nhất nói, Dương Thanh Khê trầm mặc rất lâu, gật đầu nói, ta biết rồi. Nàng lấy ra ba cái đầu lâu, ném vào nước biển dưới chân Lý Duy Nhất, đoạn chậm rãi xoay người, chuẩn bị rời đi. Lý Duy Nhất tâm tình phức tạp, Dương Thanh Khê, ta tùy thời chờ ngươi báo thù, nhưng hy vọng ngươi chỉ nhắm vào một mình ta. Ta không báo thù, cũng không thể báo thù, ngươi đã có thể tru sát cả võ tu trường sinh cảnh, ta lấy gì báo thù đây? Dương Thanh Khê xoay người lại, cảm xúc trong lòng bộc phát, lồng ngực phập phồng, trong mắt tuôn ra lệ bi thương, vì sao? Gia gia của ta không hề đối địch với ngươi, ngươi có thể giết Diêu Khiêm, giết hắn, ta thậm chí còn cảm tạ ngươi. Ông nội ta đã chết, ở Quang Minh đảo cảnh không còn ai che chở cho ta nữa, Dương thần cảnh chỉ coi trọng lợi ích, không nói tình thân. Ta tự nhận cũng không nợ ngươi, mỗi một lần hợp tác, đều là trao đổi lợi ích. Nhưng lần này, coi như ta nợ ngươi, tương lai nếu có khó khăn, có thể tìm ta. Lý Duy Nhất không đề cập đến 500 vạn mai dũng tuyền tệ kia, bởi vì hắn không xác định được Dương Thanh Khê là thật sự thương tâm thống khổ, hay chỉ là đang diễn kịch. Nếu nàng biểu lộ chân tình, như vậy sẽ chỉ gây ra thương tổn lần thứ hai đối với nàng. Chính bởi vì Dương Thanh Khê luôn mang đến cho hắn một cảm giác hư hư thực thực, không thể phân định, cho nên Lý Duy Nhất mới lựa chọn kính nhi viễn chi. Xác định Lý Duy Nhất đã đi xa, lệ quang trong mắt Dương Thanh Khê biến mất, nàng lẩm bẩm, quả nhiên là tâm như sắt đá, không chịu tu lưu ta. Dương Thanh Thiền thấy nàng đột nhiên không còn vẻ thương tâm, ánh mắt cũng đầy kinh ngạc, ngươi là cố ý mượn cơ hội này, muốn hắn mềm lòng, từ đó cảm thấy áy náy với ngươi. Ta hỏi ngươi, ta và Lý Duy Nhất có phải là địch nhân hay không? Dương Thanh Khê nói, Dương Thanh Thiền đáp, hắn đã nói ở Bạch Sa Mạc, ân oán một bút xóa bỏ, tự nhiên không còn là địch nhân. Vậy ta và hắn có giao tình không? Phàm là con người, ắt phải có tình cảm. Dương Thanh Khê nói, người như Lý Duy Nhất, dù giết gia gia của một nữ tử xa lạ, đối mặt với lời chất vấn của ta như vậy, cũng tất sẽ sinh lòng áy náy. Huống chi, chúng ta xem như có giao tình, đã từng vào sinh ra tử nhiều lần. Mặc dù không đạt được mục đích, nhưng ít nhất có hai thu hoạch lớn. Thứ nhất, lão thất phu Dương Giận luôn muốn dùng ta làm lợi thế, trao đổi lợi ích, lấy lòng một ít võ tu trường sinh cảnh của đạo cung, hiện tại rốt cục đã chết. Dương thần cảnh đã bị chặt đứt hai tay, không thể mọi sự đều tự mình lo liệu. Kế tiếp, chỉ có thể trọng điểm bồi dưỡng ta và ngươi. Thứ hai, để Lý Duy Nhất nợ ta một lần, rất tốt. Dương Thanh Khê vốn là người của Lê tộc, Dương Giận chỉ là ông nội trên danh nghĩa của nàng, thực tế từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ gặp qua 4 lần. Lúc trước, Diêu Khiêm muốn giết Dương Thanh Thiền, Dương Giận đã bỏ phiếu tán thành. Việc này, Dương Thanh Khê vẫn ghi tạc trong lòng. Tả Dương nghiêng bóng, mặt biển gợn sóng lăn tăn. Trên hoang đảo, Ẩn Quân đã đem hai cỗ trường sinh thi thu liễm, đang tĩnh tọa trên một mỏm đá ngầm, tay cầm một quyển kiếm điển xem xét, đoạn cất giọng ý vị thâm trường, gặp ai? Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền, Lý Duy Nhất đáp, Ẩn Quân không cho là đúng, cũng không vạch trần, ném quyển kiếm điển cho Lý Duy Nhất, huyền quang cửu chiếu của Dương Giận, trước đây chưa từng thi triển, không phải là tùy tông kiếm pháp. Tùy tông kiếm pháp, có nguồn gốc từ Cửu Lê tộc, không có huyền diệu như vậy. Lý Duy Nhất tiếp nhận kiếm điển xem lướt qua, không đơn giản a. Tuy là bản sao chép, nhưng người sao chép ít nhất cũng là bậc siêu nhiên, bảo lưu được kiếm đạo khí tức rất có lực trùng kích. Nhưng sao lại không trọn vẹn, chỉ có 4 bức đồ. Lý Duy Nhất nhất thời không có hứng thú, tiện tay ném vào dưới túi, hỏi, 5 sợi long cân kia, quyết định thế nào? Nguy hiểm quá lớn, ta ở Cửu Lê tộc, thân phận đặc thù, một khi bại lộ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ẩn quân thở dài, Lý Duy Nhất nói, người hành sự luôn cẩn trọng, cầu toàn ổn thỏa, lại thiếu đi cái cỗ liều mạng cùng hận ý ngút trời trên người Dương Thần Cảnh. Thôi được, mỗi người một chí, người đưa cho Nghiêu Sư đi, nàng khẳng định dám luyện hóa. Nàng đi rồi, ẩn quân nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ẩn quân tháo hạ kim loại diện cũ, lộ ra dung mạo thanh tú chừng 40 tuổi, hai bên tóc mai buông dài ngang vai. Hắn ngưng thị hải triều lân tinh tựa vảy vàng, thần sắc bi thương. Tại Long Thành phế tích ngày đó, nàng suýt nữa đã bại lộ bí mật còn sống, cũng bởi vậy mà chẳng thể lưu lại Lăng Tiêu sinh cảnh. Sau khi từ biệt, nàng men theo Đông Hải, một đường hướng Bắc. Có lẽ nàng đã tiến vào khu rừng mưa phía Bắc Đông Hải, cũng có lẽ đã đi đến một nơi viễn phương xa xôi hơn nữa. Thiên hạ tuy bao la, nhưng hiểm nguy lại vô sứ bất tại, có lẽ nàng sẽ khách từ dị hương, từ đây bặt vô âm tín. Cũng có lẽ sau nhiều năm tháng, nàng sẽ âm thầm quay về, như một lữ khách phong trần mỏi mệt, hoặc như một kẻ tang thương tiều tụy trở lại. Nhưng đó sẽ là bao nhiêu năm tháng sau này? Giá như Cửu Lê chi thần còn tại thế, giá như Thương Vương chưa hề tạ thế, giá như Tu Vi có thể phục hồi, có lẽ tất cả đã có kết quả khác. Có lẽ vậy, Lý Duy Nhất cảm nhận được sự bất đắc dĩ trên người ẩn quân cùng nỗi thống khổ tận đáy lòng hắn. Tiền bối hà tất phải bi quan đến vậy, Nghiêu Sư là một vị trường sinh cảnh võ tu, cơ trí mẫn tuệ, tại nơi hiểm địa như Lăng Tiêu đạo giáo, còn có thể ngồi lên tôn giả chi vị. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ trở thành đại trường sinh, thậm chí siêu nhiên, lấy một loại tư thái cường giả thần bí mà quay về, mang đến cho chúng ta một niềm kinh hỉ sau chuỗi ngày xa cách. Kỳ thực, tâm tư hắn cũng chẳng hề thong dong, bị ép phải rời đi và chủ động rời đi, vốn hoàn toàn bất đồng. Nội tâm nàng dẫu cường đại đến đâu, cũng sẽ bị cô độc bào mòn. Tu vi nàng dẫu cường đại thế nào, cũng có lúc trọng thương bất lực. Đơn độc một mình, tự nhiên tiêu sái chỉ là nhất thời, khốn khổ và mỏi mệt mới là năm tháng đằng đẵng. Chỉ có thể ký thác hy vọng như thế, ẩn quân gắng gượng một nụ cười, ngồi thẳng người, ít nhất, vạn sự đều đang diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp, khôi thủ đã trở về. Tuy Tông và Quan Sơn đã bại, thế cục Lê Châu một mảnh an ổn. Thương Lê, ẩn Cửu, ẩn Thập Nhất, Lê Lăng đều đang trưởng thành thần tốc. Phải rồi, Nghiêu Âm đâu? Nghe nói, với cùng nàng ở cùng một chỗ với ngươi, Đỗ Ách Quan đã phái người đến hỏi 3 lần rồi. Nàng ấy ư? Lý Duy Nhất cùng ẩn quân đạp sóng mà đi, quay về Nguyệt Long Đảo. Nguyệt Long Đảo có cường giả của Hoa Yêu Nhất tộc tọa trấn, cấm tuyệt tranh đấu cùng sát phạt. Xem như là nơi an toàn. Ẩn quân và ẩn nhất mật hội trên thuyền ngoài đảo đã bị phục kích sát hại. Cứ điểm của ẩn môn trên đảo vẫn chưa bị bại lộ. Biết được ẩn nhất thảm tử, ẩn quân chìm vào tĩnh lặng, hiển nhiên đã dự liệu được kết cục này. Sau khi lên đảo, Lý Duy Nhất tìm cớ đi đón Nghiêu Âm và ẩn nhị thập tứ, tìm một con phố vắng vẻ bên bờ biển, rồi phóng các nàng ra khỏi huyết nê không gian. Nếu ngươi lại vô duyên vô cớ đột ngột phong ấn chúng ta, một câu giải thích cũng không có, ta sẽ thật sự nổi giận. Lý Duy Nhất bộ dạng thản nhiên, đi trước dẫn đường, thần ẩn nhân không cần giải thích với ẩn nhân, ngươi tốt nhất nên tỏ rõ vị trí của mình. Ẩn nhị thập tứ nhìn về phía Nghiêu Âm, Nghiêu Âm đuổi theo, bọn ta biết trên người huynh cất giấu bí mật kinh người, nhưng ẩn nhân tuyệt đối sẽ không phản bội thần ẩn nhân, huynh quá không tín nhiệm bọn ta rồi. Lý Duy Nhất dừng bước, thái độ đối với Nghiêu Âm hoàn toàn bất đồng với ẩn nhị thập tứ, mỉm cười nói, ẩn nhị thập tứ tu vi quá thấp mà tâm cơ lại nông cạn, không đáng tin. Nhưng, nếu ngươi trở thành chân truyền của Đỗ Ách Quan, ngươi hỏi ta bí mật gì, ta đều sẽ nói cho ngươi. Thật vậy sao? Đôi mắt sáng ngời của Ngưu Âm dù vẫn giữ vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng đã buông lòng. Liên minh Kháng Lý vừa mới bàn bạc với Ẩn Nhị Thập Tứ, trong khoảnh khắc đã bị tan rã. Đương nhiên là thật, Lý Duy Nhất lại nói, không còn tức giận nữa chứ. Trừ phi ngươi truyền dịch cốt hoán thần thiên cho ta. Ngưu Âm khẽ nâng trán, ánh mắt lạnh như băng. Chẳng đợi nàng nói hết lời, Lý Duy Nhất đã đáp ứng, được. Ánh mắt lạnh như băng của Ngưu Âm truyền thành kinh ngạc. Vốn chỉ là thuận miệng nói ra, nào ngờ hắn lại đáp ứng sảng khoái đến thế. Lý Duy Nhất biết cuộc tranh đoạt chân truyền của cổ giáo vốn huyết tinh tàn khốc, có thể sánh với việc tranh đoạt ngôi vị thái tử của vương triều. Hắn ưu lo cho an nguy của Ngưu Âm ở độ ách quan, học được dịch cốt hoán thần thiên, chính là có thể tăng thêm tư bản bảo mệnh. Ẩn Nhị Thập Tứ cảm thấy Ngưu Âm quá không có cốt khí, trong nháy mắt đã bị thu phục, lạnh lùng nói, ta cũng muốn học. Lý Duy Nhất quát khẽ, ngươi học cái gì? Ngươi học được sao? Chỉ thêm phiền nhiễu, dịch dung quyết của ngươi là do ta dạy. Ẩn Nhị Thập Tứ nói, Lý Duy Nhất nói, ngươi không dạy, cũng có ẩn nhân khác dạy. Dịch cốt hoán thần thiên truyền cho Ngưu Âm, nàng có thể đi tranh đoạt chân truyền độ ách quan. Truyền cho ngươi, ngươi có thể tranh đoạt cái gì? Thấy hai người lại sắp tranh cãi, Ngưu Âm vội vàng khuyên can. Ngay cả nàng cũng cảm thấy Lý Duy Nhất quá mức thiên vị, giống như đang cố ý ly gián giữa các nàng. Ngưu Âm, ta truyền dịch cốt hoán thần thiên cho ngươi, ngươi không được truyền cho bất kỳ ai. Lý Duy Nhất đi trước một bước về phía đại môn cứ điểm, trong lòng thầm nhủ, còn muốn liên hợp lại gây áp lực cho ta, phải sớm ngày phá vỡ. Ẩn Quân từ xa quan sát trạng thái của ba người, đáy lòng không khỏi lo lắng. Sau khi Lý Duy Nhất đến gần, hắn truyền âm nhắc nhở, độ ách quan trung quy vẫn là tông môn đạo gia, việc chọn lựa chân truyền, đối với hình tượng yêu cầu rất cao. Ngưu Âm muốn ngồi lên vị trí chân truyền, ngươi phải khắc chế một chút. Hình tượng của Ngưu Âm còn chưa đủ tốt sao? Phóng mắt khắp Lăng Tiêu sinh cảnh, tuyệt đối là một trong những người đứng đầu. Ý của ngươi là, Lý Duy Nhất thần sắc ngưng lại, nhìn sang, Ẩn Quân gật đầu, chính là ý tứ đó. Lý Duy Nhất nhất thời lặng im, trong lòng dâng lên một cảm giác oan uổng, đừng nói Ẩn Quân nghĩ đến bước kia, ngay cả tay của Ngưu Âm hắn cũng chưa từng chạm qua, chưa từng có nửa phần tà niệm. Bái kiến Ẩn Quân, Ngưu Âm cùng Ẩn Nhị Thập Tứ đã đi tới, hai người không tiện nói thêm. Nhìn thấy Ngưu Âm, Ẩn Quân cuối cùng cũng hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của Ẩn Nhất, trên mặt hiện lên nụ cười, đã ngưng tụ được đạo liên, thật tốt quá. Trong tộc đã vì ngươi chuẩn bị đầy đủ lục trảo tiên long khí, trước khi đến trường sinh cảnh, không cần lo lắng vấn đề tài nguyên. Bất quá, con đường chân truyền của ngươi sẽ nghênh đón một vị đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Ngưu Âm cũng không phải lúc nào cũng bị thu phục đủ loại hình dáng như khi ở trước mặt Lý Duy Nhất, nàng tự có khí khái, cũng chẳng hề yếu mềm, ta không sợ cạnh tranh, thứ gì dễ dàng có được, lấy đâu ra cảm giác thành tựu. Ngươi không muốn biết người đó là ai sao? Ẩn Quân nói, Ngưu Âm đáp, trong vòng trăm tuổi của độ ách quan, tu luyện ra trường sinh thể rồi phá cảnh trường sinh, chỉ có hai người. Lần Đông Hải cơ duyên này, có lẽ cũng có một số đệ tử đạo trùng cảnh có thiên tư kiệt xuất tiến thêm một bước, nhưng người cạnh tranh tuyệt đối sẽ không vượt quá năm người. Những thiếu niên thiên tử thuộc đạo trùng cảnh các đời của độ ách quan, Ngưu Âm cũng không phải ai cũng đều để vào mắt. Tỷ như Ma Đồng, căn bản không nằm trong năm người mà nàng nói. Là Tả Khâu Hồng Đình, Ẩn Quân nói, Lý Duy Nhất và Ngưu Âm đồng loạt ngẩn người. Ẩn Quân nói, đây không phải là phỏng đoán của bản quân, mà là Tả Khâu Hồng Đình trước khi đến độ ách quan, đã trong một lần tụ hội mà tự mình tuyên bố. Nàng công bố, lần này đến độ ách quan, chính là vì hái quả vị chân truyền. Thương Lê, Ẩn Cửu, Chu Nhất Bạch, Đường Vãn Thu, tất cả đều đã trở về độ ách quan tu hành. Thiên tư cùng tâm trí của Tả Khâu Hồng Đình, Lý Duy Nhất ngươi hẳn là người hiểu rõ. Hôm nay Đông Hải kịch biến, tiên đạo long mạch phục hồi, độ ách quan cần mượn sức ảnh hưởng của Tả Khâu Môn Đình ở Đông Hải, để chiếm trước lợi ích cùng địa bàn. Lập nàng làm chân truyền, hoàn toàn có thể là điều kiện do Tả Khâu Môn Đình đưa ra. Lý Duy Nhất nói, có phải bởi vì Ẩn Tổ xuất thế, khôi thủ quay về, khiến Tả Khâu Môn Đình cảm thấy đã không thể khống chế Cửu Lê tộc, cho nên giữa đồng minh cũng đã có cạnh tranh. Cạnh tranh bản thân nó đã vô sứ bất tài, nội bộ Cửu Lê tộc, thậm chí giữa các ẩn nhân, chẳng phải cũng là cạnh tranh lẫn nhau sao? Nhiều Âm khôi phục vẻ bình tĩnh, nghiêm nghị nói, nếu là nàng, ta sẽ càng có chiến ý. Lý Duy Nhất lấy ra hai cánh hoa trường sinh thu được ở Đông Hải, đưa cho nàng, chỉ có hai cánh, có thể tu thành trường sinh thể hay không, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đa tạ thần ẩn nhân, nhân tình này, Nhiều Âm tất sẽ báo đáp. Nhiều Âm nói, ta đã ghi vào sổ cho huynh rồi. Sắc trời dần tối, đèn lồng trong viện đã được thắp lên. Lý Duy Nhất cùng Ẩn Quân ngồi đối ẩm trong đình bên hồ, Ẩn Nhị Thập Tứ bưng lên bốn đĩa thức ăn thanh đạm cùng rượu ngon. Tiên đạo long mạch đích xác đã phục hồi, hải vực gần 3 vạn dặm đều nằm trong phạm vi. Hoàn cảnh tu luyện tuy tốt, nhưng trong một thời gian rất dài sắp tới, cũng sẽ không thái bình, phân tranh tất nhiên không ngừng, các thế lực đều đang bày cờ, muốn thu hoạch càng nhiều lợi ích. Ta đề nghị, ngươi quay về Lê Châu thì tốt hơn, đợi bên này ổn định, thành lập tông môn, ngươi lại đến cũng không muộn. Ẩn Quân nói cho Lý Duy Nhất biết, Cửu Lê Tộc sắp sửa thành lập Cửu Lê Tông trên tiên đạo Long Mạch ở Đông Hải, hiện vẫn còn trong giai đoạn chọn địa điểm. Đại Cung Chủ Hiền Thế, Tam Đảo Di Tặc và Long Môn Thành đều là chim sợ cành cong, lũ lượt bỏ chạy, sợ bị thanh toán. Hiện tại Tam Đảo đã bị Đạo Cung, Độ Ách Quan, Lôi Tiêu Tông chiếm cứ. Lý Duy Nhất nâng chén rượu, có chút kinh ngạc, Tam Đảo chính là 3 tòa đại đảo, mỗi đảo dung chứa hàng ngàn vạn người cũng không thành vấn đề. Lại được tiên đạo long mạch bao phủ, lợi ích lớn như vậy, lại bị Lôi Tiêu Tông giành được 1 phần. Lôi Tiêu Tông được Thủy Mẫu nhất tộc ủng hộ, hẳn là đã có hứa hẹn. Ẩn Quân mỉm cười, Tuyết Kiếm Đường đình tọa Ủng Vân Thiên Tiên Nguyên, Tả Khâu Môn đình công hạ Địa Hạ Tiên Phủ, một trên trời, một dưới đất, Lôi Tiêu Tông tất nhiên không cam chịu tịch mịch. Triều đình ẩn mình, bọn họ chính là 3 thế lực lớn nhất Lăng Tiêu sinh cảnh. Triều đình ẩn mình, tự nhiên là để tránh né sự trả thù của Phi Phượng cùng Ma Quốc, cùng với Cửu Gia ngàn năm trước là Thiền Hải Quan Vụ. Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, Địa Hạ Tiên Phù là do Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê Tộc công hạ, Cửu Lê Tộc hẳn là cũng phân được không ít địa bàn chứ. Lão Lê, phái nhiều người đi đào bới, phía dưới khẳng định còn có Quang Minh Tinh Thần Thư, đó mới là chí bảo chân chính. Ẩn Quân gật đầu, tiện đà thở dài, nào có dễ dàng đào được như vậy. Lăng Tiêu đạo giáo đào cả ngàn năm, cũng chỉ tìm được 9 trang. Nếu không, người đi tọa trấn Địa Hạ Tiên Phủ. Vù, sương đêm nhanh chóng tràn tới, xông vào cứ điểm, ngưng tụ thành thân ảnh gầy gò của Cần Lão. Cần Lão thần sắc ngưng trọng, khi thấy Lý Duy Nhất ngồi trong đình, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, giọng khàn khàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta nghe nói Ẩn Môn đã xảy ra đại sự. Nghe đồn trên biển bùng nổ cuộc quyết đấu của trường sinh cảnh, Cửu Lê Tộc tử thương thảm trọng. Ẩn Quân cùng Lý Duy Nhất đứng dậy nghênh đón, người trước nói, đã giải quyết xong rồi. Lão nhân gia ngài sao lại biết tin tức nhanh như vậy? Cần Lão từ trạm gác của Tiêu Linh Quân ở Nguyệt Long Đảo chạy tới, không tiện giải thích với Ẩn Quân, chỉ qua loa đối phó, sau đó ánh mắt chuyển về phía Lý Duy Nhất, hỏi, Đại Công Chủ đâu? Vấn đề này, Ẩn Quân cũng rất tò mò, chỉ là... Hắn cảm thấy hành tung của nhân vật như Đại Công Chủ sẽ không nói cho một tiểu bối như Lý Duy Nhất, cho nên vẫn nhẫn nhịn không hỏi. Vấn đề này, không tiện trả lời, Lý Duy Nhất thật sự không biết nên nói thế nào, nhưng Cần Lão lại trong nháy mắt đã hiểu ra, gật đầu, đừng khó xử, là lão đầu ta đường đột rồi, Đại Công Chủ khẳng định đã hạ lệnh phong khẩu. Nhưng lần sau, người ít nhất phải nhắc nhở bọn ta 1-2 tiếng, vạn nhất không cẩn thận đắc tội Đại Công Chủ. Chẳng phải là xong đời sao? Ẩn Quân gật đầu đồng tình, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Đừng thấy Tuyết Kiếm Đường đình, Tả Khâu Môn đình, Lôi Tiêu Tông phong quang vô hạn, một khi Đại Công Chủ phá cảnh thiên tử, toàn bộ đều phải cúi đầu xưng thần. Cần Lão nói, không xảy ra đại sự là tốt rồi, hiện tại Đông Hải quá loạn, các ngươi phải vô cùng cẩn trọng. Duy Nhất, chúng ta một mình tâm sự. Lý Duy Nhất nghĩ đến cỗ chiến thi trong túi, đang có ý này. Hai người thi triển thân pháp, đi tới bờ biển. Hoàng hôn nặng nề, sóng vỗ vào đá ngầm. Lý Duy Nhất lấy cỗ chiến thi trong túi ra, thuật lại những tao ngộ của người đã khuất nơi u cảnh. Cần Lão tức thì tiến đến giám định thi thể trên địa diện, thanh âm trầm xuống, bị luyện thành thiết thi, lúc sinh thời đã bắt đầu luyện hóa, đích thị là thủ pháp của Thái Âm giáo. Đáng tiếc, đã bị luyện đến diện mục hoàn toàn biến đổi. trong cơ thể cũng toàn là thi huyết, khí tức hoàn toàn biến mất, không thể phán đoán là người phương nào. Người dựa vào đâu mà biết được, hắn là người của Tiêu Linh Quân. Hắn đã nuốt Tiêu Địch vào trong Phúc Trung, không rõ là vì nguyên do gì. Lý duy nhất trình ra Tiêu Địch, Cần Lão lập tức tiếp nhận chiếc còi, cất lời, thật quá tốt rồi. Mỗi một chiếc còi linh đều được đặc chế, chỉ cần mang về động khư doanh là có thể tra ra được thân phận. Hắn tất nhiên biết rằng, Thái Âm giáo lột da của hắn là vì muốn tiềm nhập vào động khư doanh. Cho nên, hắn đã dùng phương thức này để lưu lại manh mối. Hảo tiểu tử, ngươi lần này đã lập đại công rồi. Lý duy nhất thấy Cần Lão dường như không có bộ dáng quá mức khẩn trương cùng ưu lo, nhịn không được bèn nói, hiện tại động khư doanh chẳng phải là đang rất nguy hiểm sao? Lý duy nhất vô phương cáo chi về bí thuật tích huyết tỉnh thi, nhưng việc chiến thi ở trạng thái tỉnh thi, cùng với việc Thái Âm giáo muốn công phá động khư doanh thì đã từng nói qua. Cần Lão đáp, vong giả u cảnh bồi dưỡng nên Thái Âm giáo. Bản thân vốn là để đối phó Tiêu Linh Quân, song phương không biết đã giao phong bao nhiêu lần, đều đã biết rõ về nhau. Đây cũng là nguyên nhân không thể tiết lộ thân phận của Tiêu Linh Quân, một khi tiết lộ, sẽ chiêu mời sự ám sát của Thái Âm giáo. Động khư doanh nếu dễ dàng tiềm nhập đến vậy, thì đã sớm bị vong giả u cảnh tiêu diệt rồi. Chuyến Đông Hải lần này, rất nhiều tiêu linh đã ngã xuống, bại lộ không ít nguy hiểm, cựu doanh địa đã bị chúng ta phế bỏ, kiến tạo thành mồi nhử, tân binh đều ở tại tân doanh địa. Lý duy nhất cất tiếng, thân phận cùng hành tung của tiêu linh vốn dĩ bí ẩn, vì cớ gì lại xuất hiện tình huống nhiều người vẫn lạc đến vậy. Cần Lão ánh mắt u trầm, việc này ngươi không cần phải lo, Tiêu Tôn tự mình đang điều tra, rất nhanh sẽ tra ra manh mối. Ngươi sẽ không bị dọa sợ chứ, Khôi Thủ đã cùng Tiêu Tôn thương nghị, ngươi có thể tùy thời nhập doanh. Sư Tôn đang ở động khư doanh sao? Lý duy nhất hỏi, Cần Lão nói, lúc ấy Lão Phu ở bên cạnh lắng nghe, hình như Khôi Thủ và Tiêu Tôn là bào trạch của Tiêu Linh năm xưa, giao tình vô cùng thâm hậu. Xem ra Lăng Tiêu sinh cảnh tất nhiên không thể lưu lại, Tiêu Linh Quân đích thực là một nơi trốn không tệ. Huống hồ, nguyền rủa trên người Ngọc Nhi, còn phải mượn nhờ nhiên hồn thiên hòa. Nghiêu Âm, ta sẽ đến Độ Ách Quan tìm ngươi, Tả Khâu Hồng Đình nếu có khi phụ ngươi, cứ báo ra danh tự của ta. Ta chỉ sợ báo danh tự của ngươi, lại bị đánh càng thảm hơn. Chân truyền chi tranh, ta sẽ không sợ hãi, Lý duy nhất cùng Ẩn Quân, Nghiêu Âm. Ẩn Nhị thập tứ cáo biệt, tuyên bố muốn cùng Cần Lão đồng hành, đi trước hội hợp với Khôi Thủ, tiến vào u cảnh vong giả để lịch lãm. Lão Lê, phái một vị ẩn nhân trưởng lão lưu thủ tại Nguyệt Long Đảo. Lúc lâm hành, Lý duy nhất đã đưa ra một yêu cầu như vậy. Chỉ vì, Cần Lão đã cho hắn biết, trạm gác trên Nguyệt Long Đảo có không gian truyền tống trận, là tòa trận pháp có khoảng cách đến Lăng Tiêu sinh cảnh gần nhất. Nửa canh giờ sau, Lý duy nhất theo Cần Lão đi tới bắc nhai của Nguyệt Long Đảo, nơi đặt trạm gác của Tiêu Linh Quân. Trạm gác trông rất đơn sơ, do những khối điều thạch màu xanh kiến tạo thành, ngày thường chỉ có một vị hạ đẳng tiêu linh mang theo mấy vị lính gác trấn thủ. Sao nào, hối hận rồi ư? Luyến tiếc Ôn Hương Noãn Ngọc, hay là sợ hãi cái chết nơi u cảnh âm lãnh khổ sở? Cần Lão thấy Lý duy nhất đi theo phía sau, tâm tình có chút mê muội, bèn cất lời trêu chọc như thế. Lý duy nhất đang suy tư nên an bài Ngọc Nhi như thế nào. Nàng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, nếu cứ giam cầm nàng tại huyết nê không gian, tất nhiên là không ổn. Lý duy nhất theo Cần Lão đi vào màn sương trắng phía sau trạm gác, hai người bọn họ có tính là Ôn Hương Noãn Ngọc gì chứ? Một người thì gầy yếu, một người lại hung hãn, mỗi một trạm gác đều có không gian truyền tống trận sao? Xuyên qua màn sương trắng, trên một mảnh bình địa, một tòa không gian truyền tống trận có đường kính 4 trượng hiện ra trước mắt Lý duy nhất. Trong những rãnh trận văn trên mặt đất, huyết dịch của cổ tiên cự thú đang lưu truyền. Người đang suy nghĩ điều gì vậy? Không gian truyền tống trận chỉ có một bộ phận đế niệm sư mới có thể bố trí. Mỗi một tòa đều vô cùng chân quý, hủy một tòa là thiếu đi một tòa. Mỗi một lần truyền tống đều phải tiêu hao không ít huyết tinh cùng huyết dịch cổ tiên cự thú, vô cùng đắt đỏ. Cần Lão ở trong những rãnh trên trận đài mặt đất, an trí huyết tinh vào, ngoại trừ nhiệm vụ ra, mỗi lần sử dụng không gian truyền tống trận, đều phải tự mình bị sẵn huyết tinh. Người xem Lão Phu lần này đến, 1.000 vạn dũng tuyền tệ cũng không dùng hết, có thể cấu trí được bao nhiêu tòa trạch viện rồi. Hệ thống không gian truyền tống trận của Động Khư Doanh là do Vũ Thiên Tử chế tạo. Thuở sơ khai, nghe đồn đã kiến tạo được 100 tòa. Hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 10 tòa. Có cái đã bị hủy diệt, có cái đã được ẩn giấu đi, để miễn cho sau khi bại lộ, lại bị Thệ Linh cùng Thái Âm Giáo phá hủy. Không gian tạo nghệ và niệm lực tạo nghệ của Thiền Hải Quan Vũ khẳng định không tầm thường. Nếu không sao có thể một lần luyện chế 300 bộ quan bảo châu mục, lại có năng lực không gian độn di. Được rồi, vào đi, cần lão bố trí thỏa đáng. Mi tâm phóng xuất linh quang, thôi động trận đài dưới chân, trong túi của ngươi không có mang theo hoạt nhân đấy chứ. Vào Động Khư Doanh sẽ bị kiểm tra, 7 con kỳ trùng có được tính không? Lý Duy Nhất sớm đã liệu đến việc ra vào Động Khư Doanh, có thể cũng sẽ nghiêm ngặt như khi ra vào Tổng đàn Lúa Giáo, nên đã đem những vật phẩm quan trọng di truyền vào trong huyết nê không gian. Đưa chúng ra khỏi trùng túi đi, để tránh cho trùng túi bạo liệt thì tổn thất nặng nề. Không gian truyền tống đã từng xuất hiện tiền lệ giới chỉ túi bạo liệt rồi. Cần lão đề tỉnh, giao, trận đài tản mát ra quang hoa rực rỡ, tiếp theo xuất hiện không gian ba động mãnh liệt. Cảm giác thất trọng truyền đến, Lý Duy Nhất khép lại song mục, tinh tế cảm thụ. Lần này, thời gian không gian truyền tống còn dài hơn so với khi đến Tổng đàn Đạo Giáo. Ước chừng thời gian 10 lần hít thở trôi qua, quang hoa nơi biên giới truyền tống trận dần dần tiêu thất. Lý Duy Nhất mở ra hai mắt, thấy Cần Lão đã đi ra khỏi truyền tống trận trước một bước, kéo dài thanh âm hô một tiếng, A Hòa, liền cùng một vị phụ nhân chừng 40 tuổi đang ngồi cách trận đài không xa mà hàn huyên, một bộ dáng nhiệt tình thân quen. Nhưng đối phương, tựa hồ không mấy hoan nghênh hắn, mang bộ dáng công sự công tâm, lạnh như băng sương nói, trước tiên kiểm tra giới chỉ túi, sau đó chiếu huyền thiên kính, lưu lại một giọt máu, mới có thể đi ra truyền tống điện. Lần này, lại mang đến người nào? Toàn bộ Động Khư Doanh, chỉ có ngươi là vi phạm quy củ nhiều nhất. Vị phụ nhân kia tên là Ngu Hòa, thân mặc áo bào màu xanh, không điểm trang sức, tay cầm bút son, đoan tỏa ở phía sau bàn đăng ký lập sổ. Đôi mắt u lãnh của nàng, dường như có lực lượng đáng sợ có thể xuyên thấu linh hồn người, đang ngưng thị trên người Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất nghiêm trọng hoài nghi, nàng tu luyện bí thuật cùng loại với thiên thông nhãn, khiến toàn thân hắn cảm thấy không được tự nhiên, phảng phất như bị nàng nhìn thấu. Cần lão ưỡn thẳng sống lưng, hất cằm lên trời, lão phu lần này không vi phạm quy củ, người này chính là người mà Tiêu Tôn điểm danh muốn có. Ngu Hỏa liếc nhìn hắn một cái, hiển nhiên không tin, lần chiêu mộ lính gác này, thời hạn đã qua, ai đến cũng vô dụng. Tân binh thí luyện cũng đã kết thúc, mau mang người trở về đi. Cần lão thật không dễ dàng gì mới bắt được cơ hội lộ diện, há lại chịu bỏ qua, chỉ vào Lý Duy Nhất nói, chỉ bằng đám tân binh kia sao? Người có tin hay không, thành tích của 10 người đứng đầu trong kỳ thí luyện lính gác cộng lại, cũng không bằng một mình hắn. Ngu Hòa phụ trách chỉnh lý tình báo của Động Khư Doanh, trong lòng chợt nghĩ đến một người, ánh mắt lần nữa dừng lại trên người Lý Duy Nhất, ánh nhìn đã thận trọng hơn rất nhiều, là vị đệ tử mà Ngọc Giao Tử thu nhận kia sao? Giao, trận pháp quang hoa trên truyền tống trận, một lần nữa sáng lên. Lập tức, trên trận đài có hơn 10 đạo thân ảnh hiển hiện, mỗi người đều thân mặc huyền giáp, nam nữ đều có, thuần tiên thể chiếm gần một nửa, tất cả đều vô cùng trẻ tuổi, tinh khí thần bàng bạc. Cho dù đã thu liễm khí tức, Lý Duy Nhất vẫn ở trên người bọn họ cảm nhận được khí tràng cường đại. Bọn họ từng người một an tĩnh nghiêm túc, đi ra khỏi trận đài, đi về hướng truyền tống điện. Giao, giao, huyền thiên kính giữa không trung, từng đạo kính quang lại từng đạo chiếu xuống. Lý Duy Nhất nhìn thấy bóng dáng của Đường Chiêm và Tống Ngọc Lâu, hai người đều đưa mắt nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu, không dám nhiều lời mà bước nhanh rời đi. Đường Chiêm rõ ràng đã phá cảnh trường sinh, Lý Duy Nhất hỏi, bọn họ đều là trường sinh cảnh sao? Cần lão gật đầu, bọn họ là hạ đẳng tiêu linh của đệ nhất cảnh, đến từ 20 tòa sinh cảnh xung quanh Động Khư Quỷ Thành. Người chỉ nhìn thấy một bộ phận hạ đẳng tiêu linh lần này, vừa mới từ vong giả u cảnh thí luyện trở về. Lý Duy Nhất âm thầm tắc lưỡi, vừa rồi đi qua, thế nhưng có tới 38 người. 38 vị võ tu trường sinh cảnh, ở tiêu linh quân, võ tu đạo trùng cảnh thông thường đều là lính gác, võ tu trường sinh cảnh mới có thể trở thành tiêu linh. Lại được phân chia thành lính gác hạ đẳng, lính gác trung đẳng, lính gác thượng đẳng. Hạ đẳng tiêu linh, trung đẳng tiêu linh, thượng đẳng tiêu linh. Dưới đạo trùng cảnh tầng thứ 7, đều là lính gác hạ đẳng mới nhập ngũ. Muốn trở thành lính gác thượng đẳng, phải là cao thủ đỉnh tiêm trong đạo trùng cảnh mới được. Tỷ như, 10 người đứng đầu trong kỳ thí luyện tân binh, có thể trực tiếp trở thành thượng đẳng lính gác. Những lính gác trung đẳng còn lại, muốn trở thành thượng đẳng lính gác, phải lập nên đủ công huân, sau đó tham gia khảo hạch thượng đẳng lính gác, độ khó cực lớn. Biết được người cần lão mang đến chính là Lý Duy Nhất, sau khi Ngô Hòa kiểm tra kết thúc, liền trực tiếp cho đi, hiển nhiên thượng tầng đã sớm có chỉ thị. Lý Duy Nhất đem 7 con phượng xí Nga Hoàng một lần nữa thu vào trùng túi. Theo sau cần lão, hắn đi ra khỏi truyền tống điện. Bên ngoài dương quang minh mị, chiếu lên thân người ấm áp. Từng tòa thúy sắc linh sơn ẩn hiện, vân hà hóa thành cầu, pháp tắc khí tức vô cùng nồng đậm, không giống như là đang ở trong u cảnh của vong giả. Lý Duy Nhất ngẩng đầu nhìn lên, một mặt bảo kính tròn khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, hạ xuống một đạo quang trụ. Sau khi kinh qua huyền thiên kính chiếu rọi, cần lão dùng pháp khí bao bọc Lý Duy Nhất, bay về phía đỉnh của một ngọn linh sơn. Tiêu Tôn không có ở đây, trước tiên theo ta đi bái kiến phó Tiêu Tôn, sau đó lĩnh các vật phẩm khác và làm thủ tục nhập doanh. Lý Duy Nhất quay đầu nhìn xuống phía dưới, truyền tống điện càng lúc càng xa, cùng với những khe núi, luyện võ trường, những kiến trúc tháp điện, điều này không giống với những gì ta tưởng tượng. Ta vốn cho rằng động khư doanh được xây dựng bên trong vong giả u cảnh. Bây giờ xem ra, càng giống một tòa tiên sơn phúc địa. Xây dựng trong u cảnh vong giả, thì mọi người làm sao tu luyện? Cần lão lại nói, tân doanh địa này, bản thân được xây dựng trên cựu địa của một ức tông tại biên giới Xích Minh, tiếp giáp với u cảnh vong giả. Nếu không người cho là vì sao hoàn cảnh lại thanh lịch tao nhã như vậy? Lão phu sớm đã đề nghị chuyển tới đây. Xích Minh giới cảnh là một trung đại sinh cảnh có nhân khẩu mấy tỷ, phồn hoa náo nhiệt vô cùng, sinh ý này, chà chà. Xích Minh giới cảnh, chuyện này có thể nói ra sao? Lý Duy Nhất hỏi, cần lão đáp, với ngươi, ta có gì mà không thể nói. Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng nói lung tung, vị trí cụ thể của động khư doanh, chỉ có tiêu linh kỳ cựu mới biết được. Lý Duy Nhất cuối cùng cũng cảm nhận được hàm lượng vàng của câu nói. Chỉ có ngươi là vi phạm quy củ nhiều nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.